Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 863, cái tên này thật mạnh. Shiudoku, phương Bắc Bang, thế giới top thuần lấy phương vị mệnh danh khu hành chính hoa. Phần lớn đều có đối lập kinh người thổ địa diện tích. Mà Shiudoku phương Bắc Bang không riêng diện tích có nửa cái quốc to nhỏ, nhân khẩu càng là khuếch đại đạt đến 2 cái ức. Có điều 200 triệu nhân khẩu tuyệt đại đa số đều làm nông nghiệp sinh sản, nuôi gia đình sống tạm đủ đề, còn phát tài là không cần hy vọng. Đích đích đích, 4 bánh, 3 vòng, 2 vòng, hoàn hảo, thiếu tổn, không cửa. Đủ loại kiểu dáng xe cộ ở Shiudoku đầu đường qua lại. Chói tai tiếng sáo trúc vang vọng liên tục. Nếu như ở tại hai bên đường đi, có thể an ổn ngủ tuyệt đối là một loại bản lĩnh. Tam Táng vốn tưởng rằng chính mình đến Shiudoku sẽ có vẻ đột ngột. Có điều tình huống cùng hắn nghĩ tới vừa vặn ngược lại. Toàn thân hắn bó chặt cũ nát quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nửa lộ ở bên ngoài trên mặt dính đầy cho đen bụi bặm. Cũng may lửa đốt sau khi không có tóc. Không phải vậy ở mấy ngày liền chạy đi dưới cũng sẽ đọng lại thành buồn nôn một tia lại một tia. Nhưng ở Shiudoku thành nhỏ đầu đường, đặc biệt là trong khu ổ chuột cũng không thiếu hắn như vậy bóng người. Có chính là sinh hoạt bức bách, có chính là tinh thần dị thường. Có nhưng là không biết cái gì giáo phái người tu hành. Ở những người đồng hành tôn lên dưới, Tam Táng ở trong đám người nhiều nhất chỉ là không phải chủ lưu chút. Vẫn chưa hấp dẫn đến quá nhiều người chú ý. Đến nơi này không thể lại tiếp tục cấp tốc chạy. Tam Táng thở dài, từ Lucia đến Shiudoku so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phiền phức nhiều lắm. Dọc theo đường đi người ở càng ngày càng dày đặc. Tốc độ của hắn cũng không thể không hạ thấp, không thể lại giống như thân ở khu không người thời điểm mạnh mẽ chuyến ra một con đường. Hơn nữa cái kia một cái hắn chuyến ra con đường hết sức rõ ràng. Tam Táng phòng trừng hiện tại hơn nửa đã bị phát hiện. Không thông báo có bao nhiêu người bị này điều bỗng nhiên xuất hiện con đường sợ đến trong lòng run. Sợ, này cũng thật là tội lỗi, muốn uống cam giá dịch sao? Nhìn hắn đứng ở chỗ này hồi lâu, một tên rìa đường tiểu thương thăm dò tính tiếp lời nói. Vừa nói, tiểu thương một bên rung động trong tay máy ép nước dụng cụ. Hắn đầu tiên là đem lột tốt lớp vỏ cam giá bỏ vào máy móc một mặt trục lăn bên trong. Đón lấy rung động cánh tay máy liền có thể đem cam giá dịch ép ra. Cuối cùng dùng một lần plastic chén đựng tốt đặt tại trên tấm thớt. Liền chính là một đạo nguyên dịch nguyên vị Shiudoku phong vị cam giá dịch. Không cần, cảm tạ, tiểu thương nói chính là cà ri vị Anh ngữ, Tam Táng nhưng là sushi phong vị. Nếu như nói nhường Britain người đến nhận biết loại nào Anh ngữ càng có thể nghe hiểu. Cà ri vị Anh ngữ sẽ càng hơn một bậc, nghe Tam Táng trong miệng Anh ngữ, tiểu thương thoáng sửng sốt. Cái này âm không giống như là người địa phương a. Có điều xem hóa trang hẳn là từ những nơi khác lang thang đến khổ hành giả. Miễn phí, cho ngươi, tiểu thương nở nụ cười dưới. Đem trên tấm thớt cam giá dịch đưa tới. Ta khâm phục nhớ như các ngươi như vậy khổ hành giả. Này, cảm tạ, Tam Táng kinh ngạc tiếp nhận cam giá dịch. Hai tay tạo thành chữ thập trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Shiudoku người tuy rằng đa số tín ngưỡng thấp độc giáo, Phật tử hầu như tuyệt diệt, nhưng hai tay vỗ tay lễ nghi từ lâu sâu thực ở Shiudoku người tập tục bên trong. Hoặc là nói hai tay tạo thành chữ thập lễ nghi hay là sớm nhất chính là Shiudoku tiên dân lễ nghi. Sau đó mới hòa vào trong Phật giáo. Này một chén ngọt ngào cam giá dịch vào bụng, Tam Táng chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cái gì quán ven đường sạch sẽ không sạch sẽ, trong suốt không trong suốt, ở trong mắt hắn cũng không cái gì trọng yếu. ngược lại lấy không phải nhân loại siêu phàm thân thể. Bình thường đồ vật căn bản không có cách nào nhường hắn ăn xấu cái bụng. Tuy rằng này tiểu thương tín ngưỡng quá nửa là thấp độc giáo. Tam táng hay là thật cắt vì hắn cầu khẩn chúc phúc phiên. Nhưng việc này không nên chậm trễ. Hiện tại hắn đã đến Shisudoku phương Bắc Bang. Khoảng cách đầm nước quốc gia không hề xa xôi. Có thể chậm thì sinh biến. Nếu là bởi vì một chút làm lỡ dẫn đến không thể cứu vãn sự tình phát sinh liền trắng phao phí đi. Sơ lược làm nghỉ ngơi sau. Tam táng biến mất ở trong biển người mênh mông. Đến Shisudoku sau rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản. Không riêng là trên người hóa trang cùng khó hiểu khí chất. Ở nắm giữ anh ngữ tình huống như là xuất hành trò chuyện cùng phân biệt địa tiêu đều cực kỳ nhanh. Và tiện, chỉ là nếu như đụng tới nông thôn thôn dân nói ấn địa thổ ngữ. Tam táng liền muốn cười khổ luống cuống. Hắn bước nhanh ở trong thành phố qua lại, tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Ô ô ô, xe lửa ô ô tiếng sáo trúc ở cách đó không xa vang lên. Tam táng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Phía trước xe lửa trên quỹ đạo có đoàn tàu đang chậm chậm chạy. Quỹ đạo ở ngoài cũng không có làm cái gì vòng bảo hộ hoặc là khe. Quỹ đạo trải ở rộng lớn trên đất, vượt mọi chông gai từ bình nguyên đến Takayama, núi cao. Kinh tế cùng quân sự về mặt ý nghĩa đem nhân loại xã khu liên tiếp đến đồng thời. Tuy rằng mỗi giờ không tới 100 km tốc độ ở hiện đại cái khác công cụ giao thông trước mặt không. Đáng chú ý, nhưng ở Shisudoku đáp đi xe lửa, ưu điểm chính là người dạn dĩ không cần mua vé xe. Vừa khởi động hỏa tốc độ xe chậm, cần chạy ra một khoảng cách sau mới sẽ tăng tốc đến mỗi giờ 70-80 km tốc độ, chỉ thấy mấy cái động tác nhanh nhẹn người trẻ tuổi như là Shisudoku khỉ hoang bình thường nắm lấy. Thùng xe ở ngoài nhô ra, đón lấy lại thành thạo không tốn sức chút nào bò lên phía trên. Vươn mình liền bò lên xe xương đỉnh chóp, này vừa nhìn chính là tinh thông đạo này tay già đời. Không có muôn vàn thử thách không đạt tới như vậy nước chảy mây trôi trình độ. Có mấy người là vì trốn vé giận xe, có nhưng là ghét bỏ xe lửa bên trong quá chen chúc. Vì lẽ đó lựa chọn loại này, lộ thiên thức, thùng xe. Tam táng nhìn đoàn tàu số hiệu, tìm tới ban một hướng đông mà đi xe lửa. Như vậy xe lửa lẽ ra có thể đến thế giới dưới lòng đất bên trong cao to bóng người nói tới. Shisudoku bang. Còn không cách nào đến cụ thể thành thị quá mức hắn dựa vào hai chân đi tới. A-di-đà Phật, tội lỗi, thực sự là tội lỗi. Tam táng vẫn là lần thứ nhất làm trốn vé sự tình. Nhưng chuyện gấp phải tòng quyền, lẫn nhau tin Phật tổ cũng sẽ không trách tội hắn vì là cứu vớt thương sinh phạm một chút tiểu sai. Lầm, lái về phía đông đoàn tàu đã từ từ tăng tốc. Một ít chưa kịp biếu xe lửa Shisudoku người cũng dừng lại theo. Từ bỏ lớn mật ý nghĩ, hiện tại ở hướng về trên xe lửa tiến tới không phải gan lớn mà là chịu chết. Nhưng tam táng không hề từ bỏ. Hắn bước ra hai cái chân dài, tốc độ tăng lên so với xe lửa càng sâu. Người kia là muốn truy xe lửa, không đuổi kịp, coi như đuổi theo, tốc độ nhanh như vậy cũng không bắt được. Cái tên này chạy thật nhanh, hắn là vận động viên sao? Tên này Shisudoku người nhớ tới đến những kia Olympic chạy cự ly ngắn quán quân ở phỏng vấn bên. Trong nói từ bản thân tuổi ấu thơ thời điểm, đều sẽ nói mình thích cùng ô tô thi chạy. Cách đó không xa khổ hạnh tăng dáng dấp người chẳng lẽ là cái gì ruộng kính phương diện vận động. Viên, đang cùng xe lửa song song duy trì 1-2 giây sau. Tam táng một bên thân thể hướng về xe lửa bỗng nhiên nhảy lên. Nhảy một cái bên dưới mang theo độ cao có thể so với nhảy cao vận động viên. Này vẫn là hắn cố ý áp chế sức mạnh kết quả. Không phải vậy trong nháy mắt liền có thể nhảy đến thùng xe đỉnh chóp. Ở mạnh mẽ thể phách gia trì dưới, hắn không cần cái gì tinh thâm kỹ xảo liền có thể hoàn thành khiến người ta trố mắt ngoác mồm cử. Động, thật, thật mạnh, thùng xe đỉnh những người trẻ tuổi kia nhìn uyển như bay tới tam táng hòa thượng. Khâm phục giơ ngón tay cái lên, ô ô đoàn tàu hướng về phía trước mà đi, cười khổ một tiếng, tam táng chỉ có che giấu lương tâm làm loại này bạch phiêu sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.